Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thấy giống bao rác. Hồi sau thì thấy giống... Giống người. Chị kinh hãi hét toáng lên vì chị vừa nhìn thấy một bàn tay khô đét ở bên trong cái túi đó. Tiếng hét trong đêm vắng vang ra xa làm cho mọi người xung quanh đều thức giấc, lần lượt bật sáng đèn đi ra xem là cái chuyện gì. Chị Mai kinh hãi ngồi bệt xuống đất. Chị nhận ra cái bộ quần áo mờ mờ phía trong cái túi. Đúng, đúng là của bà Tho mà khi nãy trong giấc mơ chị đã gặp. Cái áo len đỏ đã bạc màu, cái quần sa tanh mỏng dính không sai vào đâu được. Nước mắt của chị lăn dài trên má mà không thốt lên thành lời. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu đổ xô ra xem chuyện gì. Sau một hồi khóc lóc, chị Mai mới bình tĩnh mà nói cho mọi người biết. Mấy người đàn ông thấy vậy, vội vàng đi tìm cây xào kéo cái túi đựng thi thể của bà Thoa lên. Mụ Hoa đứng chổng mông nấu nước thì thấy ồn ào ngoài ao chùa. Bản tính nhiều chuyện của bà thì cũng đi ra hóng hớt. Ra đến nơi, bà thấy ba bốn người đang khiêng cái túi gì đó từ dưới ao lên. Bà chen chân vào trong cái đám người đang dây đen dây đỏ xung quanh mà bàn tán. Khi vào được đến nơi thì bà há hốc miệng, đôi mắt lạc thần như không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt của mình nữa. Trước mắt bà là thi thể của bà Thoa co quắp nằm trên mặt đất. Lớp túi bóng đã được mọi người rạch ra. Bà nhận ra đó là cái túi mà bà đã cho. Bà chột dạ, vậy là bà cũng một phần giết chết bà Thoa. Chân tay của bà run lên bần bật khi nhìn vào gương mặt của bà Thoa. Mặt bà Thoa xám ngét, đôi mắt mở trừng đỏ ngầu có một lớp màng trắng bao phủ, đôi môi thâm tím khép hờ. Tuy được bọc đến mấy lớp túi, nhưng vẫn bị nước ngấm vào trong qua cái miệng túi, làm cho mái tóc của bà ướt đẫm dính bết lên khuôn mặt gầy như ma đói. Bộ quần áo còn dính nước bó sát vào cái thân hình tật nguyền, gầy còm, chỉ còn cái lớp da đen nhẽm nhăn nhó. 9 giờ sáng, thi thể của bà Thoa cũng được khám nghiệm xong, đưa về nhà để chuẩn bị cho việc khâm liệm. Chị Mai từ sáng đến bây giờ liên lạc với con Mỹ mà không kết nối được. Chị gọi hết người này đến người khác để xem ai có biết nó ở đâu không. Cuối cùng cũng có được số của chồng nó. Chị Mai tay run run bấm số. Sau một lúc đổ chuông cũng có người nhấc máy. Alo, tôi là Lâm đây. Cho hỏi ai vậy? Chị Mai giữ bình tĩnh hỏi. Cậu có phải là chồng con Mỹ không? Đúng rồi. Chị là ai vậy? Năm ơi, chúc chị vạn sự như ý. Chị tìm Mỹ hả? Cô ấy đang ở trên lầu thay đồ. Nếu chị cần thì để tôi lên đưa điện thoại cho Mỹ nghe. Còn không thì nhắn lại tôi chuyển lời giúp cho. Lâm lịch sự nói. Nghĩ chắc là bạn bè gọi đến chúc Tết mà không có gọi được cho vợ. Cậu Lâm ơi, cậu kêu con Mỹ nó về liền đi. Mẹ nó mất rồi, cậu cũng về đi cậu. Chị có lòng với ai không? Vợ tôi là trẻ mồ côi mà. Mồ côi cái gì? Nó lừa cậu đó. Nó sinh ra lớn lên ở quê rồi lên đó đi học, rồi biệt tâm không có gì nữa. Mẹ nó hay nhờ tôi gọi cho nó, mà nó không có bao giờ chịu nghe máy hết trơn á. Hôm qua gọi nó cũng tắt, không có nghe, làm cho bà cụ nghĩ quẩn, tự tử chết rồi kìa. Lâm nghe xong lời chị Mai nói, mà như sét đánh ngang tai. Đúng lúc con Mỹ đi xuống, nó diện một bộ váy lộng lẫy để chuẩn bị đi chúc Tết. Miệng tươi cười nói. Em xong rồi, đi anh ơi. Lâm nhìn nó với vẻ mặt phức tạp. Có người tìm em nè. Con Mỹ chột dạ, tay đón lấy cái điện thoại từ chồng. Sau một hồi nghe, mặt nó tái nhợt, biến sắc không nói được lời nào. Nó cúp máy mà khuôn mặt thẫn thờ. Chồng nó đang nhìn nó với cái vẻ đầy nghi hoặc. Chuyện này là sao? Có thật là mẹ em ở dưới quê không? Và bao nhiêu năm nay em lừa anh phải không? Tại sao lại phải làm cái chuyện như vậy chứ? Còn đang bối rối không biết làm thế nào, nó sợ sệt, tay nó bắt đầu run lên. Nhưng không phải vì cái chết của mẹ nó mà làm nó sợ, mà là bí mật bao nhiêu năm nay bị phơi bày. Rồi sau này, nhà chồng nó sẽ đối xử với nó ra sao? Chứ mẹ nó chết, trong lòng của nó không có một chút thương tiếc gì cả. Lâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.